Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 679. Bụi lâm ở trong có thật nhiều a, nhấc một lên không đầu suy nghĩ một chút. Ngẫm lại một năm trước, mình vẫn là một cái thanh thuần nhỏ xê. Ếch, cái thế giới này mình vẫn là một cái thanh thuần nhỏ xê. Xử lý quả trong bất chi bất giác đi qua hơn 8 tháng, cho đến bây giờ trong nhà xác định liền có 7 cái này đã vượt qua Vi Tiểu Bảo, còn có một số không xác định đâu. Nói thí dụ như Nam Cao Ly 3 cái kia, Japan cái kia 2 cái, còn có Quy Quốc cái này 3 cái. Hắn là sẽ không đi xác định, chơi đùa coi như xong. Nếu quả như thật muốn xác định, vậy thật đúng là yêu một thớt ngựa hoang, trên đầu sớm vãn đều là thảo nguyên. Như thế tính toán ra, mình thân không bên cạnh nữ nhân có chừng 10 cái, ếch, dường như cũng không phải rất cỡ nào. Chớ một cái cằm, đô nói mình mở sau một Ogawa, hắn còn cho là có bao nhiêu đâu. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như cũng không thì rất nhiều bộ dáng. Cùng Dương Mê các nàng ngồi ở chỗ này tùy ý trò chuyện trong chốc lát trời. Dương Mê là ngành giải trí lão nhân, với lại tính cách nguyên vốn là có một chút nhảy thoát. Nàng ưa thích chơi đùa, đùa giỡn một chút loại hình. Ngay từ đầu cùng Lương Đức Hoàng chưa quen thuộc, lại thêm Lương Đức Hoàng hung danh bên ngoài, nàng đến cũng không nói thêm gì. Bất quá đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cảm giác Lương Đức Hoàng người này cũng không có bên ngoài nói kém như vậy. Hắn người này còn thuyền hài hước, với lại cũng có thể lái nổi trò đùa, cũng không hề tưởng tượng ở trong cao lạnh, ngược lại có lúc có chút đùa 13 cảm giác không cảm giác. Về phần một bên khác Bàn Địch, ngay từ đầu là rất ít nói chuyện, khả năng đây cũng là đối mặt người xa lạ một loại tự mình bảo hộ. Bất quá đang nói chuyện trong chốc lát về sau, có thể là có một ít quen, miệng của nàng tựa như là súng máy không dứt. Lương Đức Hoàng đến không ghét dạng này, một cô gái một mực đang nói, một cô gái thỉnh thoảng cùng mình giải trí một cái cũng không tệ. Cứ như vậy nguyên bản chỉ chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi 20 phút, hắn ở chỗ này nghỉ ngơi không sai biệt lắm 40 phút về sau mới đem hồ đổi về tới ba lô bên trong. Hắn đem Tauro phóng ra, làm Tauro xuất hiện về sau, bên kia Dương Mê cùng Bàn Địch cũng muốn đứng lên, bất quá vừa mới khẽ động, liền cảm giác không cảm giác chân của mình đặc biệt không cái khác đau. Không khỏi đau kêu một không âm thanh, một lần nữa ngồi không xuống dưới, mà nghe được thanh âm của các nàng về sau, Lương Đức Hoàng cũng đi tới. Chậm một chút các nàng đỡ lên, sau đó chậm không chậm đi đến nhất Tauro thân không một bên. Hắn vốn là muốn trước tiên đem một cô gái đưa lên, nhưng hắn vừa mới muốn vịn Dương say mê đi, Tauro liền hướng bên cạnh rời dưới. Rõ ràng, mặc dù nó không phải cái gì chuẩn thần, nhưng nó cũng không muốn để người bình thường cưỡi. Nghệ nhìn xem Tauro tử, Lương Đức Hoàng không khỏi đập nó một cái. Sau đó mình trước phiến chân ngồi không bên trên, tiếp lấy kéo Dương tay, để nàng ngồi trước tại trước mặt của mình, tiếp lấy lại để cho Bàn Địch ngồi ở thân không về sau. Lúc này Tauro mới không có phản kháng, bởi vì cái này trâu trên lưng cái yên chỉ là một người, cho nên rất nhỏ, ba người cơ hồ là dính vào cùng nhau. Mặc dù vừa rồi nói chuyện trời đất cũng không tệ lắm, nhưng nữ nhân đô có một ít khó chịu, một cái tận khả năng hướng phía trước nghiêng, một cái cũng tải ngửa ra sau. Dù sao cái này áo không phục quá rộng rãi một chút, với lại bên trong không có đông không tây, vẫn là thuyền thẹn thùng. Thế nhưng là Tauro khẽ động, cái này hai nữ hài liền không cấm kêu rên một không âm thanh. Dù sao Tauro là trâu, trâu đi lúc thức dậy là sẽ động không? Với lại nơi này vẫn là bụi lâm, còn không có đường, cái kia địa cũng bất bình, đi tự nhiên là chập trùng rất lớn. Hai nữ hài chân hiện tại nhưng thật ra là không thể chống không. Cái này không còn, lại thêm hất lên, không thương mới là lạ chứ. Nghe được hai nữ hài, Lương Đức Hoàng vừa quay người, đem bàn địch đầu kia thương chân vớt lên. Tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, khoác lên trên đùi của mình. Nhưng là Dương Mê bên này liền có một chút phiền toái. Bởi vì là hai người thương chính là một cái chân, không có cách nào dựng cùng một chỗ. Ngươi quay tới a, vỗ vỗ Dương Mê bả vai, Lương Đức Hoàng đối nàng nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, có thể là bởi vì là chân đúng là quá đau, Dương Mê cắn răng, tại Lương Đức Hoàng dưới sự hỗ trợ quay lại, đem thương thế của nàng chân khoác lên mình mặt khác một cái chân bên trên. Lúc này liền là hai nữ hài đem Lương Đức Hoàng kẹp ở giữa. Cái kia rộng dài áo không phục, lại thêm chập trùng châu lưng, để hai nữ hài vì không quẳng xuống không khư, chỉ có thể thật chặt lôi kéo Lương Đức Hoàng áo không phục. Thế nhưng là tay không chỉ tóm lại là sẽ không có khí lực, cho nên cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Hai người đô ôm lấy Lương Đức Hoàng, cảm giác không thụ lấy phía trước mình cùng phía sau, theo tao rô chập trùng mà không ngừng đụng chạm lấy nào đó bốn cái không thể miêu tả tồn tại. Lương Đức Hoàng thân không thể có chút cứng ngắc lại, lại thêm các nàng mặc áo không phục thật sự là quá rộng rãi quan hệ. Sau không mặt bàn địch còn tốt, Lương Đức Hoàng nhìn không thấy, nhưng trước mặt Dương Mê, dù là Lương Đức Hoàng cố ý nhìn về phía trước, nhưng là dư quang vẫn là sẽ thỉnh thoảng ngắm đến cái kia từ áo không phục cổ áo bên trong nhảy ra nào đó hai cái tồn tại. Có lúc thậm chí sẽ toàn bộ nhảy ra, để Lương Đức Hoàng hoàn mỹ nhìn thấy cái nào đó không thể miêu tả đông không tây. Còn có hắn vì cố định hai người chân, một tay án lấy một cái tại trên đùi của mình. Cái này kích thích cảm giác, chậm không chậm để hắn cứng rắn liền không chỉ là thân không thể. Cái nào đó không thể miêu tả tồn tại cũng không thể miêu tả, mà nguyên bản án lấy hai người chân, cũng theo tao rô chập trùng, mà chậm không chậm trượt bắt đầu chuyển động, sau không mặt bàn địch, mặc dù cảm giác không cảm giác đến có chút không mi kỳ dạng, nhưng cũng không có cái gì, chỉ là ôm Lương Đức Hoàng giả bộ như không biết, nhưng trước mặt Dương Mê, lại không có cách nào giả bộ như không biết. Bởi vì là Lương Đức Hoàng cũng mặc chính là rộng rãi áo không phục. Không thể miêu tả địa phương, không thể miêu tả về sau, vừa vặn đè vào nàng không thể miêu tả địa phương. Ngay từ đầu nàng còn tại cố nén, thế nhưng là theo tao rô lên một lần dốc núi về sau, nàng lập tức hướng phía trước trượt dưới. Lần này thế nhưng là đỉnh rắn chắc. Phu ha a, hừ. Gần như đồng thời, nàng và Lương Đức Hoàng đô phát ra một không âm thanh tương đối thanh âm quái gì. Nàng cái gì cảm giác không cảm giác, Lương Đức Hoàng không rõ ràng. Bất quá hắn bên này là có chút đau. Nhưng là theo, nặc sao chịu, tao rô không ngừng tiến lên. Cái kia hai cái không thể miêu tả vị trí, thường xuyên sẽ đánh tới. Mà Dương Mê thân không thể cũng theo những này ta cổ càng ngày càng mềm. Càng về sau thậm chí hoàn toàn dán tại Lương Đức Hoàng trên thân. Mê tỷ, thế nào á? Nhìn xem Dương Mê sắc mặt tụng đỏ, sau không mặt bàn địch không khỏi tò mò hỏi. Bất quá Dương Mê lại cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ một nhẹ lắc đầu. Con đường như vậy đại khái đi mười mấy phút về sau, Lương Đức Hoàng liền cảm giác không cảm giác. Tại tao rô trên lưng Dương Mê đột nhiên thân không thể siết chặt. Nguyên bản ôm mình eo cánh tay, đột nhiên chuyển qua hắn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.